Chuyện bảo bối con là ai? Tập 23. Anh sẽ không kết hôn. Đêm hôm đó trở về, Lan Dịch tắm rửa xong thay áo ngủ, rót cho mình một ly nước ấm, đứng ở bên trong phòng khách uống thuốc. Anh ném thuốc vào trong miệng, vừa mới uống một ngụm nước, rồi chợt nghe Lan Hút vừa tắm rửa xong cho Thiên Thiên từ trong buồng vệ sinh đi ra nói: "Anh à, buổi tối em ngủ cùng với anh đi." Nước và thuốc ở trong miệng của Lan Dịch lập tức toàn bộ phun ra. Thiên Thiên nhìn cái viên thuốc màu sắc rực rỡ lăn lộn ở trên mặt đất, chạy tới muốn nhặt. Lan Dịch liền vội vàng kéo nó: "Ơ, không cần nhặt đâu mà, chờ một lát bác quay là được rồi." Lan Hút đuổi theo Thiên Thiên, lau tóc cho nó, đồng thời nói với Lan Dịch: "Nè, cô ổn không hả? Hôm nay cậu cảm thấy trong lòng có một chút rầu rĩ." Nghĩ là chỉ chớp mắt Lan Dịch đã hơn 30 rồi, mà ba thì cũng đã đi rồi. Thời gian bỏ lỡ là không tìm lại được, nhưng phải chỉ có thể quý trọng thân nhân bên cạnh hiện tại mà thôi. Thực ra cho đến khi cấp 3, Lan Hút vẫn còn ngủ chung với Lan Dịch. Đó là lúc thân thích đến nhà chơi, giường của cậu bị chiếm dụng, đành phải đi theo Lan Dịch ngủ. Miệng của Lan Dịch tuy là nó ghét bỏ cậu, nhưng mà sẽ nhường nửa cái giường cho cậu. Không quản cậu ngủ không quy củ như thế nào, Lan Dịch chưa bao giờ thực sự ghét bỏ cậu. Thiền Thiền để cho Lan Hút lau tóc cho nó, một cái khăn tắm lớn từ trên đầu chụp xuống bọc lấy toàn thân, lực đạo trên tay của Lan Hút không nhỏ, nó bị lau đến trái nghiêng phải ngã. Lan Dịch lấy khăn lau nước ở trên sàn, sau đó lại quét thuốc. Lan Hút hỏi anh: "Nè, sao anh không trả lời em chứ, ghét bỏ như vậy sao?" Lan Dịch thu dọn xong lại đi tìm thuốc một lần nữa, tranh thủ trả lời cậu: "Em lấy bao nhiêu rồi hả?" Lan Hút đột nhiên cười: "Dĩ nhiên là 17 thôi." Nghe cậu nói ra những cái lời này, Lan Dịch cũng mỉm cười. Đối với hai người bọn họ, đó có thể được coi là cái khoảng thời gian tốt đẹp nhất ở trong đời. Lau tóc xong cho Thiên Thiên, Lan Hút cất khăn vào trong buồng vệ sinh. Thiên Thiên sờ sờ đến cái trán bị cậu ta lau đến có một chút đỏ lên, rồi nói: "Con cũng muốn ngủ với ba." Lan Hút nhô đầu ra để mà nhìn nó: "Nè, cô lớn bao nhiêu rồi hả?" Thiên Thiên nói: "Con muốn ngủ với ba." Lan Dịch rót nước uống thuốc, nhìn Thiên Thiên: "Thôi được rồi, buổi tối ba ngủ với cháu." Lan Hút đứng ở cùng buồng vệ sinh, liếc Lan Dịch một cái, do dự một chút không nhẫn tâm cự tuyệt, vì thế đáp: "Thôi được rồi, buổi tối nay ba ngủ với con được chưa?" Cậu đi tới ôm Thiên Thiên lên, đi vào trong phòng ngủ, vừa đi lại vừa cằn nhằn: "Lớn như vậy rồi, lại còn nhận ba với bác hay sao chứ? Thật là không e lễ mà." Lan Dịch trầm mặt không nói chuyện. Uống thuốc xong, anh thu dọn một chút trở về phòng ngủ. Uống thuốc một ngày, dạ dày đau quả thực là giảm bớt đi rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa hết hoàn toàn. Cả người thì tinh thần không quá tốt, cũng không có khẩu vị. Buổi tối chỉ uống một chén cháo Lan Hút nấu, đồ ăn khác được không thể nào mà ăn hết. Nói thật nha, cái hương vị bát cháo mà Lan Hút nấu nó có một chút cổ quái. May mắn là uống xong không có phản ứng gì, buổi tối cũng không có nôn ra. Anh ngồi trên giường, mang kính mắt, mở đèn đầu giường để đọc sách ở trong chốc lát. Đột nhiên Lan Hút đã không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng của anh, hé ra một cái khe, ôm gối đứng ở cửa phòng rồi nhìn anh: "Anh à, em vào nha." Lan Dịch để sát vào một bên, bất đắc dĩ mà nhìn cậu. Lan Hút nói: "Thiên Thiên nó đang ngủ rồi, nó sẽ không biết em trộm qua đây đâu." Nói xong, cậu đã bước vào trong phòng của Lan Dịch, còn vươn tay đóng cửa lại. Lan Dịch tựa đầu vào trong đầu giường, nói với cậu: "Nè, em đã từng gặp qua anh em 20-30 tuổi, vẫn còn ngủ chung chưa hả?" Lan Hút nghĩ nghĩ, được có một chút đắc ý: "Em lập tức có thể gặp là được rồi." Lan Dịch có vẻ là không thể làm gì cậu, xốc chăn lên đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ quần áo, cầm một cái chăn mỏng ra, đi ra để trên giường, sau đó xê dịch gối đầu của mình. Lan Hút biết mình được đồng ý, vui vẻ mà bò lên trên giường của Lan Dịch. "Nè, tốt hơn chút được không hả?" Lan Hút hỏi Lan Dịch. Lan Dịch vươn tay lấy kính xuống: "Đã tốt hơn nhiều rồi." Lan Hút nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không? Nếu không em so so cho anh nha." Lăng Dịch lắc lắc đầu. Không cần đâu. Hôm nay em gặp chuyện gì hay sao chứ? Lăng Húc giơ cánh tay lên vừa thắt lưng làm biếng. Sau đó vẻ mặt có một chút ảm đạm rồi đó. Em không biết nữa. Tự nhiên nhìn thấy thân thể của anh không tốt thì cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Lăng Dịch đột nhiên rồi lại hỏi. Nè, em không phải là cảm thấy anh lớn tuổi nhìn rất đáng thương đó chứ? Lăng Húc sững số một chút. Không có nha. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Lăng Dịch lắc lắc đầu, vươn tay tắt đèn nằm xuống. Thôi ngủ đi. Lăng Húc cũng nằm xuống, nhưng mà trong lòng của cậu còn đang suy nghĩ cái câu nói kia của Lăng Dịch. Cậu không rõ vì cái gì Lăng Dịch sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Anh à. Cậu nhỏ giọng gọi Lăng Dịch. Lăng Dịch vốn là xoay người đưa lưng về phía cậu. Lúc nãy trong bóng đêm chỉ có thể quay người đối mặt với cậu mà hỏi. Sao vậy chứ? Lăng Húc nói. Vì sao lại nghĩ như vậy chứ? Biểu cảm của Lăng Dịch bị bóng đêm che giấu, nhìn không thấy, ngữ khí lại không một chút để ý nói. Anh chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Lăng Húc nói. Anh đừng như vậy mà. Anh nói là trong lòng em lập tức liền khổ sở lắm đó. Lăng Dịch trầm mặt một chút rồi nói rằng. Thực xin lỗi. Tay của Lăng Húc từ trong chăn vươn ra, sờ soạng về phía Lăng Dịch. Lăng Dịch cảm giác được cậu đụng chạm, đành phải vươn tay qua, nắm chặt lấy tay của cậu. Làm sao vậy chứ? Lăng Húc nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi nói. Anh à, gần đây em luôn cứ nghĩ em đã mất đi 10 năm ký ức, đi sẽ ra biến cố lớn như vậy rồi, không còn được gặp ba nữa. Như vậy nếu như em đột nhiên mất đi một đoạn ký ức nữa, khi đó là có thể ngay cả anh cũng không ở bên cạnh em, có đúng không hả? Lăng Dịch cảm thụ được lực đạo bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi mà, 10 năm sau anh hẳn là vẫn sẽ còn sống mà. Nhưng mà em không phải ý tứ này đâu. Lăng Húc vội vàng nói. Em nghĩ nếu khi đó anh đã kết hôn rồi, gọi là chúng ta không ở cùng một chỗ, đến lúc đó khoảng cách sẽ càng lúc càng xa. Chỉ sợ là Dĩnh Dĩ sẽ không thể nào thân mật như trước kia nữa đâu. Anh nói đi, làm sao bây giờ chứ? Lăng Dịch trả lời cậu. Ngốc à, anh sẽ không kết hôn đâu. Lăng Húc nói. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ý em không phải là nói anh không nên kết hôn, lại nói là về sau cũng sẽ là kết hôn nha. Tuy là không biết mẹ của Thiên Thiên rút cuộc là còn trở về hay là không, nhưng mà em nghĩ về sau rồi sẽ kết hôn với một cô gái để cho Thiên Thiên có mẹ đi chứ. Lăng Dịch đột nhiên buông lỏng tay của cậu. Nghe được Lăng Dịch không có phản ứng gì, Lăng Húc lại hô một tiếng. Anh à. Lăng Dịch trầm giọng hỏi. Nè, vậy thì em cảm thấy chúng ta nhìn như thế nào đây chứ? Lăng Húc nói. Thì quý trong cuộc sống bây giờ em không biết là như thế nào. Dù sao thì Thiên Thiên ngủ đều là sợ hãi, vừa tỉnh dậy là em biến đổi rồi. Đến lúc đó em tự là không biết làm như thế nào mới tốt nữa. Lăng Dịch giơ tay lên chậm rãi sờ sờ tóc của cậu. Sẽ không đâu bà, đừng có lo lắng nữa. Lăng Húc rồi lại nói. Anh à, sẽ không có thay đổi nữa chứ? Lăng Dịch nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đừng có nghĩ nữa, ngủ đi. Sáng hôm sau, Lăng Húc bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh lại một phát, hiện ra cánh tay của mình đặt ở trên ngực của Lăng Dịch, mặt còn chôn ở trên vai của anh. Lăng Dịch cũng tỉnh, xoay người, tiếng nói khàn khàn mà hỏi. Phải được hay sao chứ? Bản thân của Lăng Húc còn mệt không chịu nổi. Lúc mà Lăng Dịch vươn tay mở đèn bàn, liền đem cả khuôn mặt vùi trên vai của Lăng Dịch. Lăng Dịch xoa nhẹ đầu của cậu một chút. Nè, rời giường. Lăng Húc đáp. Một lát sau mới mở to mắt ra, hỏi Lăng Dịch. Em mang Thiên Thiên đi à? Lăng Dịch nói. Không cần đâu, chờ một lát anh đưa nó đi qua, để cho nó ngủ thêm một lát đi. Lăng Húc gật gật đầu. Cậu ngồi xuống bên giường tìm dép lê. Kết quả là không có thể tìm được. Hồi ức lại một chút của tối qua là từ bên kia chỗ của Lăng Dịch trên giường. Vì thế cậu nâng chân muốn bước qua Lăng Dịch đi tìm dép. Nhưng mà lúc này đầu óc của cậu còn không có thanh tĩnh. Lăng Húc lắc lắc lắc rồi lại lắc. Bước đi qua đặt mông ngồi trên người của Lan Dịch, vị trí có một chút vi diệu. Lan Dịch chau mày, sau đó thanh âm trở nên lạnh, lăn xuống. Lan Húc cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên rồi lại cười cười, xoay người đi xuống giường, đi đến bên cạnh cửa. Lan Húc lại quay đầu hỏi Lan Dịch: "Nè, muốn em dùng bồn vệ sinh cho anh dùng chứ không hả?" Lan Dịch vươn tay tắt đèn, đáp lại cậu một chữ lăn. Chờ cho đến khi Lan Dịch rời giường, Lan Húc đã sớm đi rồi. Anh đi uống thuốc dạ dày trước, sau đó đi vào trong phòng của Lan Húc, gọi Thiên Thiên còn ngủ say rời giường. Liên tiếp gọi vài tiếng, cuối cùng thì Thiên Thiên giật giật mí mắt. "Rời giường." Lan Dịch vươn tay ôm nó lên. Thiên Thiên mơ hồ gọi: "Ba sao?" "Không phải ba." Lan Dịch sửa đúng cho nó. Thiên Thiên mở to mắt, nhìn Lan Dịch ở trong chốc lát, rồi sửa lời nói: "Ba." Lan Dịch sờ sờ mặt của nó một chút: "Rồi Dương, phải đưa cháu đến chỗ của ba rồi." Vừa cảm giác tỉnh ngủ tìm không thấy ba luôn là một chuyện không vui. Thiên Thiên tin rằng là còn mệt vô cùng, nhưng mà nghe được muốn đi tìm ba vẫn là ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Lan Dịch hỏi nó: "Nè, cần giúp cháu mặc quần áo sao?" Thiên Thiên nói: "Tự mình mặc mà." Tuy rằng là nó nói như vậy, nhưng mà để cho nó tự mặc thì phải mất cả một buổi sáng. Lan Dịch ngồi bên giường, động thủ giúp nó mặc quần áo. Áo phòng kéo cả nửa ngày, giờ là không thể nào kéo xuống được. Chờ Lan Dịch giúp nó kéo xuống thì mặt của Thiên Thiên đều đỏ lên. Nó nói chuyện có một chút suyễn rồi hỏi: "Cháu có thể ngủ với ba ngày ngày Thiên Thiên được không hả?" Sau khi mà nói xong rồi lại lặp lại: "Ngày ngày Thiên Thiên ngủ với ba." Nó có một chút đắc ý, bởi vì nó phát hiện ra những lời này có hai ý, cho nên cười cười. Lan Dịch cũng cười rồi nói: "Nè, vì sao lại hỏi bác chứ? Đây hỏi bà của cháu kìa." Thiên Thiên đáp: "Bởi vì ba nói là bác bị bệnh, cần ba ngủ chung." "Không cần đâu." Lan Dịch nói cho nó biết: "Ba đã khỏe lại rồi, về sau không cần ba của cháu ngủ cùng." Thiên Thiên lặng lặng mà nhìn Lan Dịch, nghe anh nói như vậy cũng gật gật đầu. Buổi sáng, Thiên Thiên vẫn ở trong tiệm bản vẽ như cũ. Nó đã vẽ xong một tập tranh thức là dày, nhưng mà không có người có thể nhìn xem hiểu được là nó đang vẽ cái gì. Bây giờ Lan Húc làm miệng cưỡng có thể hiểu một chút. Những cái nhân vật mà Thiên Thiên vẽ được tô tối như mực, cậu hoàn toàn là vô pháp lý giải đây là muốn biểu đạt cái ý gì. Cậu tự hỏi Thiên Thiên, Thiên Thiên rồi lại nói: "Chính là như vậy đó." "Nè, chẳng lẽ con của ba bị bệnh mù màu à?" Lăng Húc âm thầm kinh hãi, đi về phía Lưu Đồng lạnh giao về cái vấn đề này. Lưu Đồng đang đánh trứng nghe như vậy cũng đáp: "Nè, cái gì mà gọi là bệnh mù màu chứ, nhìn cái gì cũng là màu đen sao?" Lăng Húc cũng không rõ ràng cho lắm, chính cậu cảm thấy hoài nghi mà thôi. Một lát sau, cậu tìm được một tờ báo có màu, muốn tìm Thiên Thiên để cho nó phân biệt được màu một chút. Kết quả đi ra phía trước tiệm, phát hiện ra Thiên Thiên không còn ở vị trí bình thường ngồi vẽ nữa, cho rằng nó đã đi vào trong phòng phía sau. Lan Húc cuộn báo lại, một đường gõ vách tường đi qua, mở cửa phòng ra lại phát hiện ra vẫn không có Thiên Thiên. Mở cửa buồng vệ sinh ra, bên trong không có người. "Thiên Thiên đi đâu chứ?" Trở lại phía trước, Lan Húc hỏi cô bé Thu Ngân đang xem di động: "Nè, em có thấy con của tôi đi đâu không chứ?" Cô bé ngẩng đầu ra một cái vẻ mặt mờ mịt: "Nè, không phải là vừa rồi nó ngồi chỗ kia dễ hay sao chứ?" Thiên Thiên không thấy. Lan Húc đột nhiên toát lên cả một thân mồ hôi lạnh, chạy ra bên ngoài tiệm bánh. Vừa mới lao ra cửa thủy tinh, cậu liền thấy Thiên Thiên đang đứng ở bên cạnh tiệm bánh không xa, nói chuyện với một người, nhất thời là thở ra một hơi. Nhưng rồi ngay sau đó, Lan Húc liền chú ý tới người nói chuyện với Thiên Thiên. Đó là một người phụ nữ, thoạt nhìn là tuổi đã không nhỏ nữa rồi, nhưng mà dáng người vẫn giữ được không tồi. Mặc một cái váy áo liền, đội mũ che nắng, mang kính râm, có thể mơ hồ nhìn ra lúc trẻ tuổi bà là một mỹ nhân. Lan Húc dừng bước lại, nhìn về phía cái người phụ nữ kia. Bởi vì cảm xúc điên quá, cho nên hô hấp cũng biến đổi thành có một chút ồ ồ. Người phụ nữ kia uốn cong thắt lưng, nói chuyện với Thiên Thiên. Lúc này nhìn thấy Lan Húc thì chậm rãi đứng thẳng thân, để mà thao kinh râm xuống rồi kêu: "Hơ tiểu hút à?" Lan Húc nhìn bà cả một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hô hấp mà đáp: "Mẹ." Mẹ của Lan Húc dù phang phán, lúc còn trẻ đúng là một đại mỹ nhân. Cha ruột của Lan Húc, Tào Bác Hàng, chính là mối tình đầu của bà. Hai người còn chưa có đến 20 đã quen nhau rồi. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn như là một đôi ông trời tác hợp. Nhưng mà người nhà Du Phán Phán lại không đồng ý cho bọn họ cùng ở một chỗ. Vì phẩm tính của Tào Bác Hàng, người này không cho tốt cho lắm, thường thường ở bên ngoài uống rượu rồi gây chuyện, còn có tật xấu là đánh bạc. Sau này Tào Bác Hàng nói với Du Phán Phán, ông ta phải đi nơi khác để mà buôn bán, vừa đi sẽ không có tin tức. Du Phán Phán để ông ta 1-2 năm, không chịu được áp lực nên cùng một chỗ với cha của Lan Dịch, Lan Lương Công. Nhưng mà lúc chuẩn bị kết hôn thì Tào Bác Hàng đột nhiên lại quay trở lại